Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1611, đột kích ban đêm. Dĩ nhiên là trinh sát thuyền. Lâm Tiêu cặp mắt sáng lên, đây là hắn đi tới cái thế giới này lần đầu tiên bước lên vật như vậy. Hắn vốn tưởng rằng cái thế giới này không có vật này. Chính là hơi suy nghĩ một chút cũng đã minh bạch, loại vật này làm sao lại không đâu. Chỉ là xây dựng loại này một chiếc thuyền kia phải dùng bao nhiêu tinh thạch a? Tiểu tử, nhìn hoa mắt đi, loại vật này là ngươi có thể ngồi đắc khởi sao? Gõ ngươi kia một bộ nghèo túng bộ dáng. Bạch Vi nhìn thấy Lâm Tiêu kia vẻ mặt giật mình ánh mắt, trong nháy mắt tìm được gặp hắn Lâm Tiêu tôn nghiêm đề tài. Quát, ha ha, chiếc thuyền này xác thực rất đắt tiền, nhưng là cùng chư vị sinh mệnh so với, đó chính là tiểu vu kiến đại vu, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Diệp Nguyên không thể làm gì khác hơn là đến giảng hòa. Cục diện như vậy để bọn hắn cũng rất khó làm. Phải biết vị này Tống công tử chính là bọn họ Vạn Bảo Lâu công tử gia. Toàn bộ Vạn Bảo Lâu đều là Tống gia sản nghiệp. Mặc dù đối với gia bọn họ sẽ không công bố ra ngoài, nhưng mà bên trong đối với người Tống gia đó là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ là hôm nay đặc thù, trước mắt vị này người Tống gia tu vi quá thấp rồi, căn bản không để cho Diệp Nguyên theo dõi. Không lâu lắm, thuyền cất cánh, Diệp Nguyên dưới thuyền mặt phất phất tay, nhất định phải sống trở về. Nhưng mà mọi người đã đồng bộ đến, trinh sát thuyền quả nhiên tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại trong thành Kim Lăng. Xoạt, chân trời một chiếc phi hành thuyền chỉ tại đã tốc độ cực nhanh hướng về đằng trước phi hành, xuyên toa tại trong mây mù. Tại bên trong thuyền bộ phận khoang thuyền vị trí có một cái đài điều khiển, cái này đài điều khiển chỉ có thể có thuyền trưởng khống chế. Mấy vị điều khiển thân thuyền Vạn Bảo Lâu người nhìn về phía Lâm Tiêu và người khác. Một tên trong đó mặc lên kim giáp nam tử nói ra, mấy vị đây là muốn đi phía tây bắc Ngọa Long thôn, là chuẩn bị đồ sao? Chúng ta rốt cuộc là buổi tối đi vẫn là ban ngày đi? Nếu mà ban ngày tập kích bất ngờ, ta tăng thêm tốc độ tối đa 2 giờ. Nếu như là buổi tối, ta thả chậm điểm, bình ổn đi về phía trước. Phòng trừng đều đến trạng vạng tối. Kỳ thực, ban ngày cùng buổi tối cũng không có bao nhiêu sự khác biệt. Kéo dài cũng tốt, không kéo dài cũng được. Ngược lại sớm muộn đều muốn nhất chiến. Hôi Bào Lam Tiên nói ra, lúc này trong tay nàng kiếm đã bị nàng lau chùi phi thường sáng, cơ hồ cũng có thể làm kính soi. Ta lo lắng duy nhất chính là chỗ đó nếu là ác ma truyền giáo chi địa, chắc hẳn có trận pháp, nếu mà không muốn bị phát hiện vậy cũng chỉ có thể lẻn vào. Chính là lẻn vào một khi bị phát hiện liền sẽ lập tức triển khai đại quy mô chiến đấu. Đến lúc đó chúng ta lọt vào trại địch, nếu mà đối diện có hóa thần cường giả xuất hiện, vậy chúng ta còn không phải toàn quân bị diệt. Lam Tiên nói ra, Lam Tiên, ngươi nói cũng có đạo lý, ngược lại đều là tiến công, lựa chọn trắng lúc trời tối cũng không có sự khác biệt. Không bằng liền ban ngày, chúng ta càng nhanh giải quyết càng tốt, mặt đêm dài lắm mộng. Bạch Vi nói ra. Rất nhiều người rối rít gật đầu đồng ý, duy chỉ có Lam Tiên cùng Lâm Tiêu không có bất kỳ biểu tình, giống như hai người tại bí mật truyền âm một dạng. Ta cảm thấy hay là lựa chọn buổi tối đi, dù sao buổi tối bọn họ tính cảnh giác sẽ hướng theo thời gian trôi qua mà rơi xuống thấp hơn. Chờ bọn hắn thay ca thời gian, chính là chúng ta tấn công thời gian. Bạch Vi nói ra. Mà nếu mà muốn ban ngày tiến hành tiến công, kia ngược lại sẽ hỏng việc. Ôi, thật, ta cũng giống vậy nhớ. Lam Tiên ngươi nói để cho ta hiểu ra. Chào buổi tối, Bạch Vi vì lựa ý hùa theo Lam Tiên. Chỉ cần đối phương nói bất luận cái gì nói hắn đều cảm thấy là đúng. phi thuyền bình ổn đi về phía trước, nhìn đến xung quanh lơ lửng đám mây, còn có đám mây phía dưới sừng sững núi lớn, cùng kia quanh co cong đường núi, rừng cây rậm rạp cùng nhỏ dòng sông nhỏ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu dĩ nhiên cảm thấy tâm thần sảng khoái. Đạp, đạp, đạp, có người cũng đi tới trên bong thuyền rồi. Lâm Tiêu quay đầu nhìn sang, đây vừa nhìn liền nhận ra người này. Khối băng mặt bạch vi thân mặc hoa lệ hoa phục, quả thực thật ghê gớm a. Không lâu lắm bạch vi cũng chu đáo Lam Tiên bên cạnh ngồi xuống. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, cũng không đáng giá đúng lý sẽ người này. Hắn nói chỉ cần làm cầu tử gọi mà thôi. Tống công tử, Tống Ngọc, bạch vi nói ra, ta biết ngươi, đến từ chủ thành, lần này ra cũng là vì lịch luyện mà đến. Nhưng ngươi phải biết, lần này đường xá vô cùng hung hiểm. Ngươi lần đi sợ là không có bất kỳ đường sống. Ta nhớ được ngươi có một cô em gái, thật giống như mất tích. Lâm Tiêu nghe Bạch Vi mà nói, chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Hắn nói mỗi một chữ đều tựa như roi dài, nện vào tại tâm hắn bên trên. Nếu như đặt ở bình thường, Lâm Tiêu cũng không có thời gian rảnh rỗi lý sẽ như vậy con em gia tộc. Nhưng lúc này Bạch Vi càng nói càng quá phận, dĩ nhiên nói hổ phách trên đầu. Ngươi đủ rồi, Lâm Tiêu bỗng nhiên mở miệng, âm thanh cơ hồ là gầm hét lên. Ừ, Bạch Vi nhìn đến Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn chỉ thích như vậy người, động một chút là nhớ muốn đánh nhau. Hắn đánh thắng được mình sao? Đây quả thực là nghiền ép tồn tại. Ngươi cũng không nên sợ ta. Nếu mà ngươi thật sự sợ rồi vậy thì cùng ta nhận cái sai. Ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Bạch Vi nói ra. Ngươi, Lâm Tiêu lạnh giọng nói ra. Ngươi thằng ngu này, cái gì, ngươi dĩ nhiên nói ta. Bạch Vi trong nháy mắt bạo khiêu mà khởi. Ngón tay run rẩy chỉ đến Lâm Tiêu nói ra. Nói ngươi ngu xuẩn. Vẫn là cao nhìn ngươi, không nghĩ đến ngươi liền một cái mấy tuổi tiểu hài tử cũng không bằng. Lâm Tiêu băng lãnh nhìn, đến Bạch Vi nói ra, nếu như ngươi thật muốn đánh ta, hà tất chờ tới bây giờ vẫn không có hiểu tâm tư ta. Có phải hay không chờ đợi chiến dịch kết thúc liền tới giết ta đi? Chờ đến lúc đó, nếu như ngươi sẽ quý trọng tánh mạng mình vậy liền ninh thì đừng nói tới. Lâm Tiêu nói ra, hiện tại ngươi, ngoại trừ có thể uy hiếp ta, còn có thể làm gì? Ta liền thật không tin ngươi dám giết ta, được a? Ngươi, dĩ nhiên nói như vậy ta, chờ lần này sau khi kết thúc, ta lập tức tìm ngươi báo thù, ngược lại sinh tử đấu, ngươi có thể đấu không lại hắn, ngươi đây là đang khích tướng pháp sao? Sinh tử đấu, ta mới không làm đi. Bạch Vi vừa nghe đến Lâm Tiêu nói sau đó, nhất thời cảm giác được rồi kinh ngạc lên. Hừm, chờ một chút, đột nhiên Bạch Vi sắc mặt cứng đờ. Hắn sẽ không đăng lần này Ngọa Long thôn một nhóm bên trong âm ta đi. Không được, không thể cho hắn cơ hội. Ta đến làm cho lão Chu nhìn kỹ, không thì vạn nhất chân âm rồi mình. Vậy ta khả năng chính là ta chết. Đây có thể không được đùa giỡn. Tuy rằng tên tiểu tử trước mắt này chỉ là kim đan trung kỳ, chính là nếu như muốn hại người mà nói, còn cần gì tu vi đẳng cấp. Nếu như đổi thành ngày thường, ta tuyệt đối sẽ một đao bổ tiểu tử này không thể. Liền tính ngươi là đến từ Tống gia, cùng ác ma đối kháng chết ở bên ngoài rất bình thường. Hắn trải qua vô số năm tháng mới có thể thành tựu nguyên anh trung kỳ, đi qua vô số năm tháng củng cố nguyên anh trung kỳ. Hôm nay cách hậu kỳ cũng đã có đường. Hừ, chỉ bằng một cái kim đan tiểu tử, cũng dám cùng ta nguyên anh cường giả hò hét. Lúc này mới thật là không biết trời cao đất rộng. Bạch Vi âm thầm cắn răng, sau đó liền không có ở để ý tới Lâm Tiêu rồi. Nhìn thấy Bạch Vi rời đi, Lâm Tiêu cũng được nhàn rỗi, đi đến hôi bào nữ tử Lam Tiên bên cạnh. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay?